Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, điều tra. Ba canh cầu đặt mua, Bắc Bộ hành tỉnh, phía dưới núi tuyết, Bì Chi mở ra hai con ngươi. Nàng lúc này, không hề nghi ngờ đã tấn thăng trở thành ngũ giai bất tử giả chi vương. Cái này là truyền thuyết cảm giác sao? Không chỉ trước đó các hạng kỹ năng tăng cường, còn có chế tạo, thao túng, nô dịch bất tử sinh vật năng lực. Chỉ phải cho ta thời gian, hoàn toàn có khả năng chế tạo ra một cái bất tử giả quân đoàn. Beatrice nhẹ nhàng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Saoru thân ảnh trực tiếp từ trong bóng tối đi ra. Chủ nhân, Beatrice cung kính gục đầu xuống. Tấn thăng thành công, rất tốt, hiện tại, ngươi còn có thể cảm ứng được tử vong tiết điểm sao? Saoru hỏi một câu, xác định Dạ Vương cung chuyện bên kia kết về sau. Hắn liền muốn trở lại lúc trước theo Beatrice cái kia lấy được Thoro, Caesar tấn thăng chỗ. Chuẩn bị đi chỗ đó dưới mặt đất nhìn một chút có kết quả gì. Nhưng sự thực là, hắn đã tìm không thấy nơi đó. Hoặc là nói, nguyên bản địa điểm đã không có Thoro, Caesar lăng mộ. Tựa hồ, đối phương lăng mộ lại không ngừng trong lòng đất di chuyển. Mặc dù tử vong hoạt hóa đã thấp xuống rất nhiều, nhưng ta đã là ngũ giai trước nghiệp giả. Miễn cưỡng còn có thể cảm ứng được vị trí của nó. Beatrice gật gật đầu, rất tốt, ngươi tới định vị, mang ta đi. Saoru nắm lấy Beatrice, biến mất tại linh giới. Đây cũng là hắn nguyên bản dự định. Dù sao nếu như vị kia Thoro, Caesar có còn sót lại vật phẩm gì? Đại khái suất có thể cho cùng là tử vong con đường Beatrice dùng tới. Đồng thời, Beatrice thể chất quả nhiên rất đặc thù. Không hổ là lúc trước phàm nhân thời điểm liền bị nguyệt nữ sĩ coi trọng người. Đến truyền thuyết về sau, này loại đặc thù tiến một bước bị khai phá. Đối với tử vong cảm ứng, thật sự là nhạy cảm a. Đi qua mộng linh giới chuyển hóa về sau, Beatrice phát hiện mình lại tới cái kia khô lâu núi phía dưới. Cùng lúc trước khác biệt chính là, cả tòa địa quật rõ ràng bị phá hư, rất nhiều mỏm núi chi số không phá toái. Đầu lâu tán loạn một chỗ, không ít trực tiếp vỡ vụn, rốt cuộc không phát ra được bài hát ca tụng. Giữa không trung tòa kia quan tài rơi trên mặt đất, bất ngờ chia năm xẻ bảy, bốn phía trong hư không, mơ hồ truyền đến gào thét cùng nỉ non, khiến cho Beatrice vẻ mặt ảm đạm. Nơi này là Thoro thành thần địa điểm, lại không phải chiến trường. Thần chi một khi hào không biến mất, chỗ đi qua chỗ, chắc chắn tại trong hư không lưu lại thâm thúy dấu vết. Đối Saoru mà nói, thật giống như trên mặt đất bên trong dấu chân một dạng rõ ràng. Lúc này nhìn chăm chú lấy chung quanh, dấu vết. Từng màn tin tức trong mắt hắn hiển hiện. Nguyên lai, Thoro mượn Kira lực lượng. Hắn lăng mộ nhận một vị thần linh bảo hộ. Đồng thời có thể tại đại địa bên trong di chuyển. Trước đó, do Antonio hấp dẫn hỏa lực, hắn tấn thăng tương đương thuận lợi, nhưng thành thần cuối cùng gợn sóng là tuyệt đối không che giấu được. Thông qua hư ảnh, hắn tựa hồ thấy được một cây khiết trắng ngón tay như ngọc điểm xuống. Đánh tan quan tài một màn, chợt, một đoàn khó nói nên lời, quái vật, gào thét theo quan tài bên trong bò lên đi ra. Thân hình không ngừng bành trướng, đánh tan địa quật rời đi. Không chỉ quang minh nữ thần, liền nguyệt nữ sĩ sau này cũng chối bỏ minh ước. Bởi vì hắn phát hiện bị Antonio đùa nghịch một đảo. Thể vị lấy trong hư không rất nhiều tin tức. Saoru không khỏi lắc đầu. Tà thần nhóm chính là điểm này không tốt. Hỉ nộ vô thường, phản bội là chuyện thường. Chủ nhân, nơi này vị kia tồn tại. Tựa hồ thành thần, Bích Thúy chút thanh âm mang theo run rẩy. Ta cảm nhận được linh thể hoảng hốt. Nếu như tại đây bên trong ở lâu, ta có lẽ sẽ nhận hắn ảnh hưởng. Thoro, Silver cũng chưa hoàn toàn thành công. Saoru nói khẽ, hắn không kiểm soát, biến thành thượng cổ tà vật cấp bậc quái vật, nhưng cũng không có thất bại. Biến thành tà vật tuyệt đối có thần linh cấp bậc chiến lực. Loại tình huống này, có lẽ dùng mất khống chế cũng không thể hoàn mỹ miêu tả. Dù sao, có thần linh liền là tình huống như vậy, dáng dấp hình thù kỳ quái, trạng thái tinh thần điên cuồng vô cùng, là chân chính, điên thần. Tóm lại, trên thế giới lại thêm một cái không thể diễn tả chi thần. Nếu như hắn không có bị đánh chết thoại, Saoru dọc theo tổn hại hang động đi ra ngoài. Trên đường, hắn gặp được một chút đế nước cường giả hài cốt, hẳn là trung thành nhất đám người kia, thậm chí là Caesar gia tộc huyết mạch. Bất quá nghe thấy trong hư không như cũ quanh quẩn gầm thét cùng oán niệm, liền biết kết quả của bọn hắn không thế nào tốt, thậm chí khả năng trực tiếp bị Thoro, Caesar thôn phệ. Đối với một cái đã mất khống chế, biến thành quái vật, thần, hoặc là nói lên cổ tà vật, thật là không có cái gì đạo lý tốt giảng. Saoru dập theo khe đi ra hang động, đi vào trên mặt đất. Tại đây bên trong, rất nhiều thần lưu lại, ấn ký, càng thêm khắc sâu. Nhất làm hắn động dung, liền là quang minh lực lượng. Bốn phía mặt đất một mảnh trống không, tựa hồ đại địa bị trà sát mấy tầng, một đạo đen kịt dấu vết, xa xa lan tràn ra, hiện ra một đạo ăn mòn hoa văn. Saoru tay đè xuống đất, trước mắt liền hiện ra một cái quái vật, đó là do vô số đen kịt khối thịt tạo thành to lớn cục thịt. Mặt trên còn có vô số con mắt cùng khuôn mặt, hắn mỗi một tiếng hò hét, đều bí mật mang theo tử vong cùng tuyệt vọng. Phụ năng lượng bạo dạp ô nhiễm cơ hồ muốn đầy tràn ra tới. Ma kết, âm ma la, hắn đang gầm thét lấy, gầm thét ra tên thật của chính mình. Mặc dù thượng cổ tà vật chỉ là tại bằng bản năng chiến đấu, nhưng dầu gì cũng tính thần chi chân thân. Quang minh nữ thần hóa thân dù cho đưa nó hạ gục, cũng khó có thể đánh giết, lại càng không cần phải nói. Còn có ác ma cùng Kira ở bên cạnh hiệp trợ. Saoru cuối cùng thấy hình ảnh là đoàn kia đen kịt khối thịt bị hào quang cháy đi gần nửa hình thể, kêu thảm chui vào lòng đất, trọng thương bỏ chạy rồi. Thần linh ở giữa chiến đấu quả nhiên dài đằng đẵng, thất khống chi về sau, thượng cổ tà vật lực lượng vẫn là rất mạnh a. Saoru quay lại mộ địa, mang theo Beatrice rời đi. Caesar gia tộc lần này chơi thoát, đem hết toàn lực, cuối cùng thế mà lấy ra một cái thượng cổ tà vật, đúng là mỉa mai. Dĩ nhiên, cực đoan lời giải thích cũng không thể nói thất bại, dù sao thượng cổ tà vật chỉ là mất khống chế thần. Bọn hắn cuối cùng vẫn tạo thần thành công, đồng thời nói không chừng có một ngày mà kết liền không điên nữa nha. Hắn mang theo Beatrice đi thẳng tới Đao Tần trang viên bên ngoài, nhìn những cái kia còn đang ăn mừng kiến quốc ngày người bình thường, thâm trầm phun ra khẩu thở dài, cực kỳ hiếu chiến Chris đế quốc, lại trải qua lần này kịch biến, thật sẽ đại loạn một trận. Chỉ là năm đại giáo hội đồng giảng nguyên khí tổn thương nặng nề, chiến tranh chi thần giáo hội càng là 8 phần 10 sẽ phân liệt. Trên toàn thế giới, có khả năng nhất tiếp nhận Chris đế quốc, thế giới chi vương, vinh quang, lại còn là Bạch Ưng liên bang. Cho dù là bọn họ lần này đồng dạng tổn thất nặng nề, vận mệnh lựa chọn sao? Saoru nghĩ tới đây, liền không khỏi nhịn không được cười lên. Từ một phương diện khác tới nói, cái thế giới này Bạch Ưng liên bang thật là có một điểm thế giới chiếu cố mùi vị đây. Chỉ là như thế, sớm bố cục quang minh nữ thần mới lộ ra càng khủng bố. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ